Nào là đồ ăn ở đó an toàn, nhớ tới vị cay của cua, tâm tình rốt cuộc cũng tốt hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net